Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 400, tuần tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Lý Thị chiếm giữ Liêu Đông. Liêu Đông thiết kỵ được xem như bất khả chiến bại, xét trên quân đội Đại Minh, chỉ có Thích Gia Quân có thể sánh ngang. Đây không phải kỵ binh hạng nặng, chỉ là kỵ binh bình thường, nhưng khí thế tỏa ra khiến người ta khiếp sợ. Đứng đầu là một người đàn ông mặc giáp đen, chừng 20 tuổi, mặt đầy râu quai nón. Dừng lại, người đàn ông gầm lên, nhìn quanh rồi xuống ngựa, cúi đầu. Liêu Đông vệ, tham tướng Lý Như Mai. Lý Như Mai, con thứ năm của Lý Thành Lương, mắt Lâm mang thoáng ngạc nhiên, cúi đầu. Cẩm Y vệ trấn phủ sử Lâm Mang, nghe vậy, sắc mặt Lý Như Mai kinh ngạc, nhìn Lâm Mang dữ dội nghi ngờ. Trấn phủ sử Cẩm Y vệ, trấn phủ sử Cẩm Y vệ trẻ tuổi như vậy sao? Bái kiến Lâm đại nhân. Lý Như Mai lại cúi chào. Ban đầu không biết thân phận đối phương, giờ đã biết, tất nhiên phải hành lễ. Lý tướng quân quá lịch sự. Hai người trò chuyện một lúc, Lý Như Mai nhìn ra sân, hỏi, không biết Lâm đại nhân, đây là một số tên giang hồ không biết sống chết mà thôi. Lâm Mang đáp lại một câu, không có ý định giải thích rõ ràng. Trong lúc trò chuyện, Lý Y Lan từ trong quán trọ bước ra, mặt đầy nụ cười. Ngũ thúc, thấy Lý Y Lan, mặt thô ráp của Lý Như Mai lập tức nở nụ cười, tiến lên nói to, Y Lan, nhớ ngũ thúc lắm phải không? Trong Lý Thị chỉ có anh cả có một người con gái, lại từ nhỏ sức khỏe yếu ớt, tất nhiên tất cả đều chiều như báu vật. Này, Y Lan, sức khỏe ngươi thế nào rồi? Lý Như Mai đột nhiên hỏi. Lý Y Lan cười nói, đã không sao rồi, các danh y trong kinh thành y thuật phi phàm đã chữa khỏi hẳn bệnh của ta, chỉ cần dưỡng thêm thôi. Ha ha, Lý Như Mai cười to, nếu đại ca bọn hắn mà biết được tin này, nhất định sẽ rất vui. Lý Y Lan ngạc nhiên, ngũ thúc, sao ngươi lại ở đây? Lý Như Mai cười nói, đây không phải tính toán thời gian ngươi sắp đến à, phụ thân sai ta mang người đến đón trước. Gần đây bọn Man Di càng lúc càng manh động, chúng ta cũng sợ xảy ra chuyện. Dọc đường, nếu không phải binh sĩ Liêu Đông không có lệnh không được rời Liêu Đông, hắn đã dẫn quân đi đón từ lâu rồi. Lý Y Lan nói nhỏ, chuyến đi này nhờ đại nhân và mọi người nhiều lắm. Nghe vậy, Lý Như Mai quay lại cúi chào. Lâm đại nhân, mặt tướng tạ ơn. Lâm Mang một tay chống đao, bình tĩnh nói, bổn phận mà thôi, bảo vệ Lý cô nương là thánh chỉ, tất nhiên phải như vậy. Lý Như Mai lắc đầu, vẫn phải cảm ơn Lâm đại nhân. Không biết Lâm đại nhân dự định khi nào lên đường trở về kinh thành. Để đáp lễ, mặt tướng muốn mở tiệc chiêu đãi đại nhân ở thành gần đây. Lâm Mang mắt híp lại, khóe miệng nở nụ cười khó nhận ra. Lý Thị này thật không đơn giản. Nghe ý này, hình như không muốn mình đi sâu vào Liêu Đông. Lời nói đã có ý dò xét. Nhìn thì đầu to mặt lớn, nhưng mắt xanh lắm. Dù chuyến này có ý điều tra Lý Thành Lương, nhưng chỉ có thể bí mật tiến hành. Việc này trên triều đình vẫn chưa có kết luận. Nếu thật sự công khai điều tra, không chỉ khiến quân tâm Liêu Đông lạnh nhạt, còn dễ gây rối loạn quân tâm. Lâm Mang nhìn sâu vào Lý Như Mai, trầm giọng, ngoài hộ tống Lý cô nương, bệ hạ đặc biệt sai bản quan ban thưởng đồ ăn thức uống dùng để khao quân sĩ Liêu Đông, e là cần một tốn một khoảng thời gian. Hơn nữa, bản quan còn phải bắt một tên phản nghịch, lúc đó còn hy vọng Lý tướng quân có thể giúp đỡ. Ánh mắt Lý Như Mai hơi lạnh đi, mặt thoải mái, cười nói, Lâm đại nhân quá khách sáo, mặt tướng nhất định hợp tác. Mọi người tiếp tục lễ độ, rồi quay lại quán trọ. Lý Như Mai ra lệnh cho đám thiết kỵ tuần tra bên ngoài. Xa xa trong rừng, một bóng người mặc áo choàng đen khổng lồ nhìn chằm chằm về phía quán trò, sắc mặt u ám, bọn vô dụng, việc nhỏ như vậy cũng làm không xong, uổng công nuôi chúng, bao năm, ánh mắt Tôn Thực u ám, đồng thời, trong lòng cũng đầy cảnh giác, trước đây cho rằng kẻ này chỉ hơi có chút tài năng. Nay nhìn lại, nếu không, tranh thủ thời cơ tiêu diệt, sau này nhất định thành đại họa. Chỉ trong vài tháng đã có thể chém giết tông sư nguyên thần. Tôn Thực lạnh lùng, báo cho người của chúng ta, tạm thời rút lui, thế lực Lý Thị ở Liêu Đông hùng mạnh, không cần thiết cố cùng bọn hắn liều. Mạng, vâng, mọi người nhanh chóng biến mất trong tuyết giá. Một đêm yên tĩnh, ngày hôm sau, mọi người lại lên đường. Sau mấy ngày liên tục di chuyển, cuối cùng đến Quảng Ninh Thành. Quảng Ninh Thành cũng là nơi đặt tổng binh phủ. Thời Minh Chính Niên, trên, tháp sửa chữa và chế tạo thính chính điện. Trấn Đông Đường, dọc đường, Lâm Mang cũng đã hiểu phong tục tập quán của vùng Liêu Đông. Vị trí địa lý Liêu Đông quan trọng, cần phòng vệ các mối đe dọa từ mọi phương, thường xuyên có chiến sự nổ ra. Điều này khiến phong tục dân gian ở đây cực kỳ hùng dũng. Cách chương